Xin cho phép anh được thích anh. Chương 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó là trận tuyết đầu tiên trong cuộc đời Sưởng Húc. Từng tưởng tượng cảnh tượng như vậy vô số lần. Dưới tuyết, cô mặc áo khoác lông vũ màu trắng dáng dài, giày tuyết sáng màu, vui vẻ lăn lộn trong tuyết như một đứa trẻ. Tất nhiên đó chỉ là trí tưởng tượng tuyệt vời của cô. Thực tế, Trường Hoài trắng xóa, dưới ánh đèn neon đầy màu sắc, lấp lánh ánh bạc, cô bị mắc kẹt trong ngày tuyết rơi. Mỗi bước đều khó khăn. Giải cứu cô không phải là hoàng tử, mà là một hiệp sĩ đi qua thời Trung Cổ. Có lẽ, đây là câu chuyện cổ tích. Chắc là vào một ngày tuyết rơi, cô bé Lọ Lem đang gặp rắc rối. Hiệp sĩ đen xuất hiện, sau đó cứu cô. Theo cốt truyện cổ tích, cô bé Lọ Lem nên yêu hiệp sĩ đen. Nhưng, vở kịch này, dường như không phải như vậy. Trái tim cô bé Lọ Lem luôn chứa đựng hoàng tử. Hoàng tử đó tên hắn là Bùi Hằng, một câu chuyện cổ tích. Nó chỉ là một câu chuyện cổ tích. Cô bé Lọ Lem không bao giờ nhận được sự yêu ái của hoàng tử. Đau đến thấu xương, hoàn toàn chết lặng, tuyết rơi trên đầu ngón tay. Theo độ ấm biến mất, hòa thành một vũng nước thấm vào da thịt, bốc hơi trong nhiệt độ cơ thể của cô. Ngẩng đầu lên nhìn tuyết bay đầy trời, Sưởng Húc chợt nhớ tới một bài thơ ông lão từng dạy. Thiên sơn điểu phi tuyệt, vạn đường nhân tung diệt, cô đơn thuyền thuyền, độc tặc hàn giang tuyết. Nhìn cái gì thế? Phía sau đột nhiên vang lên giọng nói trầm thanh từ tốn của Tịch Đan. Sưởng Húc quay đầu lại, nhìn đôi môi nhợt nhạt của anh, đột nhiên nhớ tới một bài thơ. Bài thơ nào? Giang tuyết, của Liễu Tông Nguyên. Nói xong, Sưởng Húc chỉ về phía cây bạch dương bị tuyết bọc thành màu trắng bạc. Cảnh này, thật đúng là có chút giống. Đầu ngón tay bỗng nhiên bị một bàn tay lớn nắm giữ. Sự ấm áp lan rộng từ ngón tay chảy về phía trái tim. Ánh mắt Sưởng Húc kinh ngạc nhìn về phía Tịch Đan. Khuôn mặt lạnh lùng của anh phản chiếu trong cảnh tuyết, không hiểu sao lại tăng thêm vài phần bi thương. Giống như dòng suối cuối cùng bị tuyết nhấn chìm, không thể chờ đợi cho mùa xuân đến. Trong mặt trời mọc và hoàng hôn của những cánh đồng tang thương, một mình biến thành băng. Sưởng Húc, anh buông tay cô ra. Ánh mắt đen nhánh lóe lên giữa những bông tuyết. Tôi có thể gọi cô như vậy không? Rõ ràng là lời khẩn cầu, phối hợp với tầm mắt lạnh như băng của anh, không thể không cho phép. Không giống như Bùi Hằng, ngay cả thanh âm cũng ấm áp đến mức nghe không ra một chút ấm nào. Bọn họ quả thực là hai trái cực, một đen một trắng, một lạnh một ấm. Nhắc tới tên, Sưởng Húc bỗng nhiên nhớ tới sự cố chấp của anh với hai chữ Tịch Đan. Vì thế hỏi anh là Tịch Đơn, không phải sao? Anh lắc đầu, tuyết rơi từ trên đầu xuống, cùng với thanh âm như bị băng ngâm qua. Không, là Tịch Đan, không truy vấn nữa. Cô nhếch lên một khóe miệng xinh đẹp. Tôi là Sưởng Húc. 3 ngày sau, bão tuyết cuối cùng đã dừng lại. Lúc Sưởng Húc mặc áo lông ra cửa đúng lúc Tịch Đan muốn đi họp bên bờ Kim Tuy. Nhìn đơn đặt xe trên màn hình xếp thứ 12. Cô quyết định chui lên chiếc Audi màu đen. Tịch Đan hỏi, đi đâu vậy? Không tức giận, cũng không tức giận, thậm chí không có một chút ngạc nhiên. Bên bờ Kim Tuy, Sưởng Húc cười, tôi biết anh đến đó. Thấy vậy, Tịch Đan không nói gì nữa. Dặn dò tài xế lái xe, thích đi du lịch sao? Tịch Đan hỏi cô, Sưởng Húc lắc đầu, không hẳn là vậy, cô muốn đi đến một thành phố. Một thành phố mà người đó có thể tìm thấy cô. Vậy tại sao lại đến Trường Hoài? Chưa từng tới. Thích Trường Hoài sao? Không ghét. Trận bão tuyết này cũng không chán ghét sao? Sưởng Húc cười, khuôn mặt nhộn nhạo nghịch ngợm. Thành thật mà nói, tôi chưa bao giờ gặp loại bão tuyết này. Rất ấn tượng đấy. Đó là ấn tượng cuối cùng của cô về Trường Hoài. Tịch Đan thỉnh thoảng nhớ tới mấy ngày đó, đều nhịn không được uống một ly whisky. Mấy ngày đó, anh vừa vặn ở Trường Hoài, đi đến bờ Kim Tuy. Dương liễu rũ xuống, lướt qua mặt hồ, lưu lại tầng tầng lớp lớp gợn sóng. Đáng tiếc không phải là mùa đông. Nếu như lúc này đến một trận bão tuyết, đem anh vây khốn ở nơi này, Sưởng Húc sẽ xuất hiện lần nữa không? con ngươi dưới ánh nước màu xanh nhạt càng thêm thâm trầm, giống như một con mãnh thú không kịp chinh chiến, vào một ngày đột nhiên rơi vào cạm bẫy tình yêu, vướng đầy thương tích. Cách chương.